Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Tân Nhân, 3 tháng, Trình Lão Phu Nhân trong phòng theo thường lệ đứng tràn đầy người. Khánh Phúc ôm Trình Ân Bảo ngồi ở tiểu trà bên cạnh bàn. Trình Ân Bảo đều 4 tuổi nam hài, vẫn là cả ngày ôm vào trong ngực, bình thường không xuống đất đi đường, Nguyễn Thị liền không có Khánh Phúc lớn như vậy thể diện. Nàng đứng ở Trình Lão Phu Nhân bên người, không ngừng nắm khăn, thoạt nhìn có chút đứng ngồi không yên. Một lát sau, bên ngoài rốt cuộc chạy vào một cái gã sai vặt, xa xa ngừng ở ngạch cửa ngoại dập đầu. Tiểu nhân cấp Lão Phu Nhân thỉnh an. Các vị quá, các vị thiếu gia, cô nương an khang. Nguyễn Thị đôi mắt lập tức sáng. Ngay cả Khánh Phúc cũng ngẩng đầu lên. Trình Lão Phu Nhân tuổi đại, dưỡng khí công phu tốt nhất. Nghe vậy vẫn như cũ không nhanh không chậm hỏi. Cửu gia điều khiển ra lệnh tới. Báo tin vui người nói như thế nào? Đại hỉ, cửu gia lãnh công bộ thiếu. Thụ công bộ ngu hành thanh lại tư lang trung, các nữ quyền a, một tiếng. Nguyễn Thị nhất quan tâm cái này. Nàng không nghe hiểu kia thật dài một chuỗi tên chính thức. Chỉ biết hỏi, là mấy phẩm quan a? Chính ngũ phẩm ni, chính ngũ phẩm a, Nguyễn Thị lẩm bẩm. Nàng tâm tình có chút phức tạp, một phương diện đắc ý với Trình Nguyên Cảnh chức quan mới ngũ phẩm. Quan giai không thăng phản hàng, một phương diện lại có điểm vì Trình gia lo lắng. Rốt cuộc, Trình Nguyên Cảnh là hầu phủ chức quan tối cao, tiền đồ tốt nhất người, hắn đều thăng không đi lên, kia Nghi Xuân hầu phủ chỉ biết suy sụp càng thêm lợi hại. Trong phòng trừ bỏ Nguyễn Thị không ai nói chuyện, nhưng không thể nghi ngờ Nguyễn Thị nói ra mọi người tiếng lòng. Trình Mẫn khuyên Trình Lão Phu Nhân vận dụng tiền tài cấp Trình Nguyên Cảnh chuẩn bị quan hệ. Trình Lão Phu Nhân lão đại không vui, nhưng là nàng lý trí biết Trình Mẫn nói đúng. Trình Lão Phu Nhân muốn lợi dụng cái này chạm kiểm soát đắn đo con vợ lẽ. Làm cho hắn biết đừng tưởng rằng làm quan là có thể thoát khỏi mẹ cả khống chế. Kết quả không đợi Trình Lão Phu Nhân bãi xong cái giá, Trình Nguyên Cảnh điều lệnh phát xuống dưới. Chính ngũ phẩm, vẫn là công bộ quan. Trình Lão Phu Nhân nghe thấy cái này chức quan có điểm thất vọng. Nhưng càng có rất nhiều ám sàng. Cái này quan chức không phải nói không cao, chẳng qua cùng mọi người tưởng tượng, thiếu niên thiên tài một đường hàn lâm thanh quan ngoại phóng nhập các kém xa. Chức quan trao tặng cũng là rất có trình tự, chân chính thông thuận thanh vân lộ, chính là tiến sĩ xuất thân, nhập hàn lâm, ngao mấy năm kham khổ nhật từ, lúc sau ngoại phóng đi Thượng Châu làm chi phủ, ngoại phóng hai nhậm sau, triệu hồi kinh sư tiến lục bộ, giống nhau có thể tiến hộ bộ, lại bộ bực này địa phương, đó là cam chịu nội các đại học sĩ, lại ở lục bộ ngao thượng 7-8 năm. Từ thị lang làm được thượng thư, nếu nhiệm kỳ nội không có đại sai lầm, liền có thể vào các làm các lão, ngao chết một cái, đi phía trước thăng một vị, đây mới là thiên hạ văn nhân lý tưởng nhất con đường làm quan lý lịch. Nếu thi hội chưa đi đến nhị giáp, không bằng không tham gia, nửa đời sau con đường làm quan chú định sẽ không cao. Nếu tiến sĩ cái thứ nhất quan không phải thanh quan, chưa đi đến hàn lâm, kia người này ngày sau thăng quan không gian, cũng thập phần hữu hạn, hướng Trình Nguyên Cảnh loại này thi đình sau bị điều đến nơi khác hạ phóng. Thật là cao khai thấp đi, khó trách Xương Quốc công phủ cảm thấy là Trình gia không chuẩn bị, chậm trễ con cháu tiền đồ, hiện tại khó khăn triệu hồi kinh, mọi người đều mắt trông mong chờ Trình Nguyên Cảnh tiến tu sử quán trở thành quý nơi. Kết quả, thế nhưng đi công bộ. Lục bộ bên trong, lại bộ cầm đầu, hộ bộ, binh bộ thứ chi, công bộ, chính là hạ chuyến về. Trình Lão Phu Nhân nghe không hiểu cái gì là ngu hành thanh lại tư lang trung. Chỉ biết Trình Nguyên Cảnh vào nhất nghèo mệt nhất công bộ. Dựa theo nàng nhiều năm sinh hoạt kinh nghiệm, không thành hàn lâm, vào công bộ, ngày sau thăng quan không gian chỉ sợ đoạn tuyệt. Trình Lão Phu Nhân bất chi bất giác an hạ tâm, yên lặng tưởng. Cái gì thiếu niên tứ phẩm, tiến sĩ xuất thân, nói lại dễ nghe, còn không phải tầm thường. Cùng Trình Lão Phu Nhân đồng dạng ý tưởng còn có Khánh Phúc. Nàng trong lòng cười nhạt, bất quá mặt ngoài không hiển lộ ra tới. Cười thét to, thụ chức quan chính là chuyện tốt. Bao nhiêu người ở kinh thành nhàn rỗi 2-3 năm, cũng bài không thượng quan đâu. Người tới, cấp thưởng, gã sai vặt lãnh thưởng, vui mừng đi ra ngoài. Trình Du Cẩn nhìn đến Khánh Phúc đám người biểu tình, âm thầm lắc đầu, nàng vì có thể tinh chuẩn tìm được tiềm lực cổ, cố ý nghiên cứu triều đình chức quan. Nàng biết đến càng nhiều, liền càng có thể xem hiểu chức quan thay đổi môn đạo. Liên tỷ như lần này, tuy rằng lang trung chính ngũ phẩm, so Trình Nguyên Cảnh ngoại phóng khi tứ phẩm thấp, nhưng là kinh quan cùng ngoại phóng quan há có thể giống nhau. Liên tính là tỉnh ngoài chính nhị phẩm quan to, ngày lễ ngày Tết không phải giống nhau hướng kinh thành chuẩn bị. Luận khởi quyền lực, còn không bằng kinh quan tứ phẩm ni, cho nên Trình Nguyên Cảnh chuyển đi hồi kinh. Thuận lợi lãnh đến chức quan, chính là không hơn không kém lên chức. Hắn lại vào lục bộ, tuy rằng là hạ chuyến về công bộ, nhưng Ngu Hành Tư lăng trung quản các nơi quan doanh cửa hàng chế tạo. Các tỉnh quân phí, quân nhu, súng ống đạn dược chế tạo cùng hạch toán, cùng với luyện đúc tiền chớ. Đây là thực quyền chức quan, vẫn là nhất trung tâm kia một bát, tuy rằng vị tiểu, không đục lỗ, nhưng là cực kỳ quan trọng. Trình Du Cẩn đảo không cảm thấy Trình Nguyên Cảnh con đường làm quan thất lợi. Nhưng là nếu Trình lão phu nhân cùng Khánh Phúc nguyện ý nghĩ như vậy, kia nàng chọc phá làm cái gì? Vì thế Trình Du Cẩn cũng cười cười, cũng không nói chuyện, nhưng là thụ quan vẫn như cũ là hỷ sự. Trình ra phía trước căn bản không ai tiến lục bộ, Trình Nguyên Cảnh vẫn như cũ xa xa vượt qua Trình gia bình quân trình độ. Trình lão phu nhân làm bộ làm tịch mà cùng hai cái con dâu tiếc hận một hồi. Liền lên tiếng nói, làm quan thăng lên xuống hàng đều là chuyện thường, làm cửu gia bình thường tâm, chớ bị một lần thất lợi thất bại tiến thủ tâm ni, lão thân dù sao cũng là hắn mẹ cả. Vô luận hắn thế nào, ta tổng muốn tẫn mẫu thân chức trách, như vậy đi, từ công trung lãnh 100 lượng bạc trợ cấp cấp cửu gia. Vì hắn làm chàng lên chức yến, đến nỗi thỉnh người nào, như thế nào làm, khiến cho chính hắn quyết định đi, 100 lượng. Nguyễn Thị âm thầm líu lưỡi, nàng một tháng tiền tiêu hàng tháng bạc mới 30 lượng. Nàng lại không giống Khánh Phúc, có giá trên trời của hồi môn sống bằng tiền dành dụm. Nàng cần phải tính toán tỉ mỉ mới có thể quá đến thể diện. Kết quả đâu, Trình lão phu nhân vung tay lên liền cấp Trình Nguyên Cảnh bát 100 lượng. Có chức quan cùng không chức quan, thật sự kém quá nhiều. Thời điểm tiến vào 3 tháng. Thời tiết dần dần ôn nhu lên, vườn hoa manh ra tân lục, trong đình viện nơi trốn có thể thấy được hoa, các nữ quyến cũng lục tục thay khinh bạc xuân sa môn sơ cẩm ninh trong viện. Trình Du Cẩn ăn mặc màu trắng thượng sam, hạ duyên chỗ thêu bao quanh kim nhụy hải đường, phảng phất là hải đường hoa lan tràn đến trên váy giống nhau. Nàng váy cũng là cùng sắc, ẩn ẩn có kim sắc ám văn. Trình Du Cẩn ngồi ở tú phòng, vuông góc tua, không phá hư phản diện thêu tuyến, nàng bài châm cân xứng có hứng thú, chiếu cố hai bên, nàng lại thêu hảo một chữ, liên tục vài lần đoản châm, đem tuyến đuôi tàng trụ, hai bên đều không lộ đầu sợi, Liên Kiều ở một bên nhìn, xem thế là đủ rồi. Trình Du Cẩn thêu phẩm rất ít, nhưng là mọi thứ đều tinh xảo đến một lấy ra tới là có thể trấn trụ bãi. Cùng giống nhau thêu sống lộ rõ không giống nhau, đặc biệt là một tay song mặt thêu, quả thực tuyệt, Liên Kiều thập phần bội phục, đại cô nương làm việc trước nay tận thiện tận mỹ, chỉ cần vừa động thủ làm, tất nhiên phải làm đến tốt nhất, liền thêu thùa động tác đều được vân nước chảy, mỹ quan cực kỳ. Liên Kiều thấy Trình Du Cẩn buông châm, vội vàng đi lên cấp Trình Du Cẩn xoa bả vai, cô nương, ngài thêu một hồi lâu. Nghỉ ngơi một chút đôi mắt đi, ân, Trình Du Cẩn lên tiếng. Đột nhiên hỏi, cửu thúc hôm nay có khách đi? Là, tại ngoại viện yến khách, nghe nói từ nhị gia cũng tới, Trình Du Cẩn nghĩ nghĩ. Hỏi, khi nào bắt đầu? Liên Kiều cau mày suy tư, miệng nàng ra nhanh nhẹn, kết giao nha hoàn nhiều. Ngày thường phụ trách hỏi thăm tin tức, Liên Kiều hồi ức một hồi, nói, có một hồi. đại khái là một canh giờ trước, Trình Du Cẩn gật gật đầu. Đứng lên nói, đi thôi, có một chữ ta lấy không chuẩn. Đi Cửu Thúc thư phòng xem hắn là viết như thế nào, Liên Kiều ngẩn ra một chút. Cô nương, Cửu gia trong viện hiện tại không ai. Ngài còn đi, đương nhiên, Trình Du Cẩn vẻ mặt đứng đắn. Cấp thánh thượng hạ lễ là cỡ nào đại sự, như thế nào có thể chậm trễ. Cửu Thúc không ở, ta chính mình cân nhắc liền hảo. Đi chuẩn bị chút điểm tâm, có lẽ Cửu Thúc uống xong rượu. Để lại cho hắn tỉnh tỉnh rượu, Liên Kiều có điểm mê hoặc. Đỗ Nhược nhẹ nhàng đụng phải nàng một gió. Nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đi bên ngoài chuẩn bị điểm tâm ni Đỗ Nhược xem đến minh bạch. Ý của Thủy Ông không phải ở rượu. Đại cô nương đây là lại có mưu tính. Đỗ Nhược trong lòng minh bạch, ngoài miệng một chút không nói. Nàng tay chân lanh lẹ, thực mau đem trên bàn kim chỉ thu thập lên. Hỏi. Cô nương, ngài muốn thay quần áo sao? Không cần, ta đi bái phòng Cửu Thúc. Việc nhà chút mới hảo, Trình Du Cẩn sửa sửa làn váy. Vừa lòng nói, đi thôi, Trình Nguyên Cảnh trong viện quả nhiên là không ai. Trình Du Cẩn trong khoảng thời gian này ngày ngày tới thư phòng. Thần Minh viện hạ nhân đối nàng rất quen thuộc, gã sai vặt hỏi có không muốn đi thỉnh Trình Nguyên Cảnh trở về. Trình Du Cẩn nói không cần, chính mình ngồi ở Đông Thứ Gian, cầm giấy bút, từng nét bút mà vẽ lại Trình Nguyên Cảnh tự. Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, là Trình Nguyên Cảnh đã trở lại. Bất quá nghe thanh âm, còn có những người khác, gã sai vặt chạy tới cùng Trình Nguyên Cảnh bẩm báo. Cửu gia, đại cô nương ở bên trong, đã ngồi non nửa cái canh giờ, vừa dứt lời. Trình Du Cẩn liền xuất hiện ở đa bảo các bên, cười hướng Trình Nguyên Cảnh vấn an. Cửu Thúc, người đã trở lại, Trình Nguyên Cảnh trong lúc nhất thời đều có điểm hoảng hốt. Phảng phất Trình Du Cẩn cũng thuộc về này gian nhà ở. Vẫn luôn đang đợi hắn trở về giống nhau. Trình Nguyên Cảnh thực mau liền định trụ thân. Hỏi, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào một người ngồi? Ta có một chữ lấy không chuẩn muốn viết như thế nào? Nghĩ đến hỏi một chút Cửu Thúc, xem ngươi không ở, ta liền ngồi ở chỗ này chờ một lát. Trình Du Cẩn nói từ Đông Thứ Gian đi ra. Thấy được Trình Nguyên Cảnh phía sau vài người, nàng sửng sốt một chút, do dự mà nhìn về phía Trình Nguyên Cảnh. Cửu Thúc, đây là, Trình Nguyên Cảnh có chút mê hoặc đầu óc lập tức thanh minh. Hắn quay đầu lại quét phía sau liếc mắt một cái, những người này là hắn xem trọng người trẻ tuổi. Phía trước yến hội tan sau, hắn lại mang theo mấy cái quen biết đến trong phòng tế nói. Có thể vào Trình Nguyên Cảnh đôi mắt, đều là tiền đồ hảo, lại tuổi trẻ tài tuấn, nguyên lai mục đích ở chỗ này a. Hắn vừa rồi là bị người hạ hàng đầu không thành, thế nhưng cảm thấy nàng đang đợi hắn. Trình Du Cẩn được như ý nguyện, đem ánh mắt chuyển tới Trình Nguyên Cảnh phía sau khách nhân thượng. Nàng nguyên bản đoán trước. Trình Nguyên Cảnh là kiến võ 19 năm tiến sĩ, một năm tiến sĩ liền như vậy mấy cái, chỉ cần là cùng bảng, liền nhiều một tầng người khác không có thân cận. Trình Nguyên Cảnh ngoại phóng nhiều năm, hiện giờ vừa mới trở về, thừa dịp thụ quan đương khẩu, hẳn là có rất nhiều cùng năm tiến sĩ tới bái phỏng hắn mới là. Tán yến sau, giữ không nổi bọn họ sẽ khác tìm một cái bãi nói chuyện. Trình Du Cẩn tới Trình Nguyên Cảnh trong viện đánh cuộc, sự thật chứng minh nàng đánh cuộc thắng. Trình Du Cẩn dẫn đầu chú ý tới hai người trẻ tuổi. Một cái sơ lãng ái cười, một cái trầm mặc ít lời, theo sau mới nhìn đến Từ Chi Tiện cũng ở, mà nhất mắt hứng, là Hoắc Trường Nguyên. Từ Chi Tiện thấy nàng, ngạc nhiên nói, Cẩn tỷ tỷ, người như thế nào cũng ở. Trình Du Cẩn ánh mắt từ Hoắc Trường Nguyên trên người đảo qua mà qua. Một chút lực chú ý đều lười đến bố thí. Nàng cười khanh khách mà nhìn Từ Chi Tiện, đoan đoan chính chính người thạo nghề lễ, nhị biểu ca cái kia trắng nõn tuấn tú người trẻ tuổi cười. Ô, nhà các ngươi có ý tứ, như thế nào một cái kêu tỷ tỷ, một cái khác gọi ca ca. Rốt cuộc ai đại, Trình Du Cẩn liền chờ những lời này đâu. Nàng thuận thế nhìn về phía Trình Nguyên Cảnh, hỏi, Cửu Thúc, vị này chính là, Trình Nguyên Cảnh lẳng lặng nhìn Trình Du Cần. Nàng là đem hắn đương ngốc tử sao? Ước lượng thịt heo, còn chạy hắn nơi này chọn tới. Hết chương.